Đạo tâm trùng ma, chương 708, ba thức bạo lôi, góc truyện audio.com. Dương Thiên lúc trước chỉ là muốn làm nhục Tần Thiếu Dương để đả kích Tần Thiếu Phong, nhưng không ngờ báo ứng của mình tới nhanh như vậy. Nhìn Tần Thiếu Phong đang bước tới cùng với nụ cười trên mặt Tần Thiếu Phong, Dương Thiên run rẩy, hắn hiện tại hoảng thật rồi, liều mạng phóng thích thần lực nhưng vẫn không thể dẫy khỏi trói buộc của không gian chi tháp. Tất cả mọi người ở đây có chút kinh ngạc nhìn thần 9 tầng cực lớn đó sau khi vây khốn thập ngũ phẩm thần đế, Dương Thiên vô luận như thế nào cũng không dẫy ra được, điều này khiến cho mọi người ở đây đoán tháp 9 tầng này của Tần Thiếu Phong có phải là thánh khí cao giai hay không. Bởi vì chỉ có thánh khí cao giai mới có thể dễ dàng vây khốn một thập ngũ phẩm thần đế như vậy, hơn nữa còn có thể khiến thập ngũ phẩm thần đế này ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Chỉ là nếu thần 9 tầng là thánh khí cao giai, như vậy để duy trì một thánh khí cao giai vận chuyển cần tiêu hao thần lực khổng lồ cỡ nào, mà Tần Thiếu Phong không ngờ có thể thừa nhận được ra sao còn thoải mái như vậy, vậy thần lực của Tần Thiếu Phong khổng lồ cỡ nào? Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt Dương Thiên, nhìn Dương Thiên đang lộ ra thần sắc khủng hoảng, ánh mắt vẫn lạnh như băng, hiện tại cho dù là Dương Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì Tần Thiếu Phong cũng không dừng tay, huống chi, Dương Thiên cho dù là muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không thể, bởi vì toàn thân hắn đã bị giam cầm. Bốp một cái, Tần Thiếu Phong trực tiếp tát lên mặt Dương Thiên, chỉ thấy má phải Dương Thiên nhanh chóng phồng lên. Lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong cường đại cỡ nào chỉ một cái bạt tai đã đánh cho Dương Thiên biến thành đầu heo, sau đó Tần Thiếu Phong dừng tay, nói. Tư vị bị ăn tát thế nào? Người không nói gì thì coi như là người thích nhé, ta sẽ cho người thích phê luôn. Tần Thiếu Phong nói xong thì liên tục tát, mà bất kể Tần Thiếu Phong đánh bao nhiêu cái tát bởi vì Dương Thiên cả người bị giam cầm nên một tiếng hét thảm ngươi không phát ra được. Đương nhiên, trong quá trình này, người buồn bực nhất là Dương Thiên, bị người ta ở trước mặt mọi người tát nhiều như vậy, mà hắn không ngờ ngay cả quyền lợi mắng đối phương một câu cũng không có, chỉ có thể giơ đầu ra chịu đánh, điều này khiến cho lửa giận trong lòng Dương Thiên đã tới bờ sụp đổ, sau khi Tần Thiếu Phong tát một phát cuối cùng, Dương Thiên trực tiếp thức quá ngất đi. Tần Thiếu Phong vỗ tay, nhìn kiệt tác của mình, rất hài lòng, sau đó nói. Đầu heo lần này đánh khá thành công, xem ra ta là chuyên nghiệp nhất. Nói xong Tần Thiếu Phong triệt hồi không gian chi tháp, sau đó chính là chợt lóe về chỗ của Vương Triều Đỉnh Thiên, lập tức ngồi xuống, tiếp tục cắn nuốt ma đầu trong vạn ma long đài. Dương Thiên bị đánh thành đầu heo tất nhiên là có người đưa về Vương Triều Nhật Nguyệt, có điều Nhật Nguyệt song thánh không nói gì, bởi vì hành vi của Dương Thiên đã mang tới địch nhân cường đại như Tổ Hoàng, có thể nói Dương Thiên chết cũng không đáng tiếc, chỉ là Dương Thiên bị đánh thành như vậy, dù sao cũng là tổn hại tới thể diện của Vương Triều Nhật Nguyệt, cho nên Nhật Nguyệt song thánh tuy rằng không nói gì, song cũng trợn mắt lườm Tần Thiếu Phong, hận không thể xé Tần Thiếu Phong thành từng mảnh. Cho dù trong trận chiến này, thần lực Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài rất hùng hậu, nhưng Tần Thiếu Phong dù sao cũng chỉ là tam thập lục phẩm. Góc truyện audio.com, thần đế, mà bên trong các vương triều, nhất phẩm thần đế vẫn rất nhiều, mà những cường giả thần đế nhất phẩm này lại không để Tần Thiếu Phong ở trong lòng, cho rằng Tần Thiếu Phong chỉ là cậy vào thánh khí cao giai mà thôi, nhưng không chỉ Tần Thiếu Phong có thánh khí cao giai, bọn họ cũng có, nếu thật sự liều mạng thì Tần Thiếu Phong không nhất định là đối thủ của bọn họ. Thiên đạo chi tử đại chiến tiếp tục bắt đầu, từng hồi tỉ thí qua đi, đã tới giai đoạn cao trào nhất, cuối cùng chỉ còn lại có 6 người vẫn duy trì được chiến tích thắng lợi, 6 người này phân biệt là đệ nhất hoàng tử của Vương Triều Đỉnh Thiên, Thái Dương chi tử và Thái Âm chi tử của Vương Triều Nhật Nguyệt, Thánh Hỏa chi tử của Vương Triều Thánh Hỏa, đệ nhất ma tử của Vương Triều Ma Cực, người còn lại chính là Tần Thiếu Phong. Trừ Tần Thiếu Phong ra, 5 người khác đều là cảnh giới nhất phẩm thần đế đỉnh phong, thực lực đều cực kỳ cường hãn, dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong có vẻ rất đặc thù, bởi vì Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới tam thập lục phẩm thần đế, đương nhiên là không ai dám khinh thường Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong trong những trận trước đã đánh cho đối thủ cảnh giới nhị phẩm cảnh giới hộc máu. Trong trận tỉ thí tiếp theo thực lực Tần Thiếu Phong thể hiện ra càng lúc càng khiến cho người ta coi trọng, có điều từ sau khi đánh Dương Thiên thành đầu heo Tần Thiếu Phong trong các cuộc tỉ thí sau đều sử dụng không gian chi tháp để giải quyết đối thủ, sau đó thì dưới tình huống đối thủ không thể hoàn thủ, đả bại đối thủ cho nên tất cả mọi người ở đây không biết Tần Thiếu Phong còn có thủ đoạn gì khác. Mà cho dù là Tần Thiếu Phong chỉ có thủ đoạn này cũng đủ khiến cho người ta coi trọng rồi, bởi vì cho dù là nhị phẩm thần đế cũng không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, sau khi bị không gian chi tháp vây khốn thì cũng không có lực lượng phản kháng, cho nên trong 6 người cuối cùng Tần Thiếu Phong tuy rằng chỉ là tam thập lục phẩm thần đế, nhưng tiếng hô đoạt được vị trí hạng nhất cũng không thấp. Tên của 6 người được cháo trên gương lớn cuối cùng như ngừng lại ở tên của 2 người, mà đó là Tần Thiếu Phong và đệ nhất hoàng tử của Vương Triều Đỉnh Thiên, nhìn thấy kết quả như vậy Tần Thiếu Phong không do dự bay lên lôi đài, mà đệ nhất hoàng tử cũng bay lên. Đệ nhất hoàng tử của vương triều đỉnh Thiên Chống rất hiên ngang, rất anh tuấn, nhất là một thân khí chất vương giả lại khiến vô số nữ tu sĩ điên cuồng, hơn nữa bởi vì có tu vi nhất phẩm thần đế, một đường tỉ thí chưa từng có gặp thất bại, lại khiến uy vọng của đệ nhất hoàng tử tăng lên tới tột đỉnh. Đối mặt với Tần Thiếu Phong có không gian chi tháp, đệ nhất hoàng tử cũng không dám có chút lơ là, trực tiếp đem ra thủ đoạn cuối cùng của mình, trong nháy mắt nắm đại chùy thánh khí cao giai của mình, trên người đệ nhất hoàng tử bộc phát ra chiến ý mãnh liệt nói. Đến đây đi, ta chờ giây phút này đã rất lâu rồi, hôm nay để ta chấm dứt truyền thuyết của ngươi. Bởi vì Tần Thiếu Phong dựa vào tu vi tam thập lục phẩm thần đế mà một đường đi tới cuối cùng, tất nhiên là một truyền thuyết mà đệ nhất hoàng tử muốn phá vỡ truyền thuyết này. Tần Thiếu Phong nhìn đệ nhất hoàng tử cầm đại chùy, không khỏi bật cười, đệ nhất hoàng tử này vốn khí chất không tồi như vậy, người như vậy, cầm một thanh thánh khí cao giai như kiếm thì. Cốc truyện audio.com, hoàn mỹ ơn, nhưng cầm đại chùy trông lại chẳng ra làm sao. Bất kể đệ nhất hoàng tử cầm đại chùy thích hợp hay không thích hợp thì Tần Thiếu Phong cũng phải đả bại hắn, bởi vì hạng nhất phải là của Tần Thiếu Phong, bởi vì chỉ có được hạng nhất thì Tần Thiếu Phong mới có tư cách theo đuổi ma cực đại thánh, nếu Tần Thiếu Phong ngay cả vị trí hạng nhất cũng không thể có được như vậy làm sao còn mặt mũi mà theo đuổi ma cực đại thánh. Mà nhìn đại chùy trong tay đệ nhất hoàng tử Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, một đôi đại chùy màu vàng kim cũng xuất hiện trong tay Tần Thiếu Phong, mà đây là có được từ trong đệ nhất bí tàng, tê là bạo lôi thần chùy, cũng là thánh khí cao giai, uy lực tất nhiên là vô cùng khổng lồ, lúc này bị Tần Thiếu Phong đem ra tất nhiên là muốn lấy đại chùy đấu. Tỉ thí trước đây, Tần Thiếu Phong trên cơ bản đều dựa vào không gian chi tháp để giành được thắng lợi, mà hiện tại thấy Tần Thiếu Phong không ngờ xuất ra một đôi đại chùy màu vàng kim, điều này khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, mà khi nhìn thấy đại chùy của Tần Thiếu Phong cũng là thánh khí cao giai, lại tất cả mọi người hâm mộ và ghen tị, đó là thánh khí cao giai đó, người khác có thể có một kiện thôi cũng là tốt lắm rồi, mà Tần Thiếu Phong không ngờ lại lấy ra liên tục. Đương nhiên, khi Tần Thiếu Phong xuất ra bạo lôi thần chùy tinh thánh, hỏa thánh, nhật nguyệt song thánh và ma cực đại thánh đều khẳng định Tần Thiếu Phong chính là thần bí nhân đã tiến vào đệ nhất bí tàng. Trong hai mắt của hỏa thánh và nhật nguyệt song thánh hiện lên vẻ tham lam, nhưng là vì có ma cực đại thánh, bọn họ cũng chỉ có thể cẩn thận ẩn giấu đi dục vọng. Nhìn Tần Thiếu Phong xuất ra một đôi đại chùy, đệ nhất hoàng tử trong lòng lại mỉm cười, tuy rằng trong tay Tần Thiếu Phong cũng là thánh khí cao giai, nhưng Tần Thiếu Phong mới từng ấy tuổi tu luyện pháp có thể được bao lâu, mà hắn từ khi đột phá tới cảnh giới thần đế đã tu luyện pháp, đến bây giờ ước chừng cũng được 6-7 kỷ nguyên rồi, thiên cương chùy pháp tổ truyền đã sớm tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Chỉ là đệ nhất hoàng tử lại không biết Tần Thiếu Phong khi có được mỗi một kiện thánh khí cao giai thì cũng đều có được vũ kỹ sử dụng chúng, dưới tác dụng của đấu chiến thánh pháp và xúc dục ma vương, Tần Thiếu Phong đã tu luyện bạo lôi tam thức của bạo lôi thần chùy tới cảnh giới tối cao. Cách chương.